Chương 232, không nghĩ nàng ủy khuất, 7. Nghiêm Du Thành đi trở về bên cạnh bàn, theo trên bàn rút một trang giấy, xoa xoa chính mình tay, sau đó mới ngự khí bình tĩnh đối Vương Tiểu Long nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, hàn nặc nàng chính là ta một cái bình thường đồng học, nàng hôm nay ngày đầu tiên tới đây, ta mang nàng làm quen một chút hoàn cảnh mà thôi. Đừng nhìn Nghiêm Du Thành mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật nội tâm đã khẩn trương bất an. Hắn rõ ràng đã tận lực đem đối hàn nặc quan tâm che giấu đến không lọt vết tích, nhưng vì cái gì vẫn là dễ dàng như vậy liền bị nhìn ra thật chỉ là bình thường đồng học. Vương Tiểu Long cũng không phải tốt như vậy qua loa, lấy hắn đối với hắn nhà thành ca hiểu rõ, tuyệt sẽ không như kia quả thực. Vương Tiểu Long cố ý xích lại gần Nghiêm Du Thành, một đôi viên viên con mắt quay tròn nhìn chằm chằm Nghiêm Du Thành, sau đó nói nghiêm túc, lão đại, ngươi cảm thấy ta giống 3 tuổi tiểu hài sao a? Nghiêm Du Thành bị ánh mắt của hắn thấy run rẩy, nghĩ né tránh, thế nhưng là vừa mới quay đầu, Vương Tiểu Long lại lập tức đưa tới. Chỉ có 3 tuổi tiểu hài mới có thể tin tưởng ngươi nói hiệu nói vượn a, ngươi nói là bình thường đồng học, thế nhưng là thử hỏi ngươi mang qua mấy cái bình thường đồng học tới đây, hơn nữa còn là nữ sinh cũng đã nói đi cái kia Lý Tâm Nghi đi, khi đó ngươi còn nói ngươi thích nhân gia đầu rồi y. Có thế ta cũng chưa từng thấy qua ngươi đối với người ta giống đối hàn nặc như vậy, đặc biệt ta đó là bởi vì chỉ có hàn nặc một người đến nơi đây làm công á, nếu là có những bạn học khác tới đây làm công, ta cũng sẽ đối bọn hắn rất đặc biệt. Nghiêm Du Thành tiếp tục rào biện. Ai, đúng rồi. Nói đến tiểu nặc đến nơi đây làm công, ta lại có một cái vấn đề này kỳ thật đã bối rối Vương Tiểu Long cho tới chưa, nhưng là hắn lại không tốt trực tiếp hỏi hàn nặc. Hiện tại Nghiêm Du Thành đột nhiên nhắc lên việc này, hắn vừa vặn hỏi một chút, Thành ca, ta xem tiểu nặc dáng vẻ, cũng không giống là thiếu tiền nhân gia tiểu hài a, hơn nữa thông qua ta cho tới chưa quan sát, ta phát hiện nàng thế mà cái gì cũng không biết ngươi nói, nàng vì cái gì muốn đến nơi đây làm công a, vì cái gì muốn đến nơi đây làm công. Đáp án này vừa mới hàn nặc đã nói với Nghiêm Du Thành, nàng là đến học làm điểm tâm ngọt a. Vương Tiểu Long đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, thần bí hề hề nhìn Nghiêm Du Thành, lão đại, nàng sẽ không phải là vì ngươi mới đến nơi này làm công á, lão đại như vậy đẹp trai, quả nhiên chính là đòi nữ hài tử thích, bất quá nguyện ý vì ngươi đến nơi đây làm công, hàn nặc vẫn là thứ nhất á, lão đại, ngươi có phải hay không cu nở dê thích nàng nha, thích nhân gia liền thổ lộ a, nhân gia đều vì ngươi khuất thân đến nơi đây làm việc, đây chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt nha, ngươi còn chờ cái gì. Thật đây đã là người thứ hai nói cho Nghiêm Du Thành hàn nặc là vì hắn đến nơi đây làm công. Mặc dù chính hắn cu nở dê có một chút phương diện này suy đoán, thậm chí còn âm thầm cao hứng qua. Thế nhưng là có một ít sự tình tại không có 100% nắm chắc trước đó, hắn vẫn là không thể tùy tiện làm quyết định. Cho tới nay Nghiêm Du Thành đều là mang theo một chút tự ti, đừng nhìn hắn là A Đại Giáo Thảo. Trong mắt người ngoài phong quang vô hạn. Thế nhưng là từ khi lúc trước hàn nặc trước mặt mọi người cự tuyệt hắn qua đi, hắn nhân sinh bên trong liền tràn đầy hoài nghi cùng phủ định. Thậm chí ở phía sau đến một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng sẽ không tiếp tục cùng những người khác giao lưu. Hắn đem chính mình ngăn cách tại một cái phong bế không gian, hắn lạnh lùng, hắn lãnh đạm, thậm chí những cái kia giả vờ kiêu ngạo đều chỉ bất quá là hắn ô dù. Tại một đoạn thời gian rất dài rất dài, hắn vừa nhìn thấy Lâm Việt liền sẽ cảm thấy tự ti, sẽ cảm thấy chính mình không còn gì khác. Cho nên hắn nhằm vào hắn giả bộ như xem thường hắn. Hắn cu nở dê không hiểu hận hắn cùng nàng.